Tywin Taibi, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 1, nếu có thể quay về thời điểm trước chuyến đi to nghiêng thì tốt biết mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoul vào mùa đông có thể nói là lạnh lẽo đến đáng sợ. Go Eun-win mặc dù đã mặc đến 3 lớp áo dày và một chiếc áo khoác lông bên ngoài nhưng vẫn còn run cầm cập nó ôm lấy mẹ và Eun-bi, nhưng mắt vẫn ngóng ra ngoài để tìm thấy dáng người cao cao của tên đáng ghét kia. Trong lòng Eun-win đang không ngừng tự hỏi, Han Yi-an, cậu thật sự không muốn đến tiễn tôi sao? Eun-win, sang bên đấy con phải nhớ chú ý sức khỏe đấy. Đừng có mê học quá mà bỏ bữa nữa. Mẹ nó nói dịu dàng, Eun-win nhìn mẹ của mình một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Mặc dù chưa bao giờ được gặp ba mẹ ruột nhưng nó cảm thấy có lẽ ba mẹ ruột cũng không tốt bằng mẹ nuôi của nó đâu. Chị qua đấy nhớ gọi về cho em thường xuyên nhé. Eun-bi nói, giọng con bé lúc nào cũng nhẹ nhàng và đáng yêu như thế. Chị biết rồi, Eun-win nói, đã đến giờ bay, tiếng thông báo của nhân viên sân bay đã được vang lên lần thứ ba. Eun-win nhìn ra ngoài lần nữa, trong lòng không khỏi hơi buồn. Han Yi-an à, cậu ở lại bình an nhé. Đến giờ bay rồi, tạm biệt. Eun-win nói rồi quay lưng đi. Eun-win, giọng nói mà sáng giờ nó đợi cuối cùng cũng cất lên. Cầu Eun-win quay đầu lại, trước mắt nó chính là Han Yi-an đang chạy một cách vội vàng về phía nó rồi không báo trước, cậu ta ôm chầm lấy nó. Cầu Eun-win ngỡ ngàng gỡ tay Yi-an ra rồi nói. Làm gì thế, theo thói quen, nó tự khoanh tay trước ngực như là để tự vệ. Yi-an, Eun-bi cũng ngạc nhiên nhìn Han Yi-an đang đứng trước mặt mình. Mẹ của Eun-win càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu, Han Yi-an chống hai tay xuống gối, thở hồng hộc. Thở đi rồi nói, Go Eun-win vẫn đều nói. Cậu lên đường bình an nhé, qua đến đấy thì gọi về cho tớ. Han Yi-an sau một hồi thở dốc cuối cùng cũng nói được tròn câu. Cầu Eun-win lúc này đang cảm thấy khá vui vẻ, cũng coi như là cậu ta biết quan tâm đến bạn bè, nhưng lại bắt nó đợi quá lâu, thật muốn đấm cho Yi-an mấy cái. Nghĩ vậy, nhưng bây giờ đã sát giờ bay, Eun-win không thể nấn ná thêm nữa, liền nói với Yi-an. Cậu cũng vậy, và còn, Eun-win vừa nói vừa nhìn sang Eun-bi, trong 3 năm này, mong cậu thay tôi chăm sóc Eun-bi. Nó thật sự rất sợ, trong 3 năm nó không có ở Hàn Quốc thì Eun-bi lại một lần nữa bị bắt nạt. Nói xong, không đợi Yi-an trả lời, nó lại nói tiếp. Thế nhé, mẹ Eun-bi, hai người giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt, ngày hôm ấy, Han Yi-an nhìn máy bay cất cánh trên bầu trời cao và xanh, trong lòng cậu ta cảm thấy hơi mất mát, hơn 10 năm làm bạn gần như chưa bao giờ Yi-an phải xa Eun-win lâu đến vậy. Trong lúc này, suy nghĩ của Han Yi-an rối bời, thật sự là cậu ta đã xác định rõ tình cảm của mình rồi sao? Nếu là vậy, vì sao khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Eun-win quay đi trong lòng Yi-an lại buồn đến vậy? Vì sao khi ôm lấy Go Eun-win trái tim cậu ta lại ấm áp đến vậy? Go Eun-bi đứng ngay sau lưng Han Yi-an nhìn cậu ta, cô bé có thể hiểu được tâm trạng của Yi-an lúc này. 10 năm ở bên cạnh nhau là rất dài, nếu nói không nảy sinh tình cảm thì có lẽ Go Eun-win không phải con người. 10 năm đó đủ cho mọi tình cảm trở nên vững chắc, không thể nào Han Yi-an lại dễ dàng thay đổi sau vài tháng. Nhưng lúc nào cũng vậy, Go Eun-bi là người đứng ngoài câu chuyện của Yi-an và Eun-win, nên cô bé có thể sáng suốt hơn hai người trong cuộc. Nhưng còn trong chuyện của mình, Eun-bi lại chẳng thể xác định rõ được điều gì. Eun-bi cảm động trước sự dịu dàng của Han Yi-an, nhưng vốn dĩ sự dịu dàng đó là dành cho Go Eun-win. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy, khi nhìn thấy Han Yi-an bình tĩnh tiễn Eun-win đi vào cổng hải quan, Eun-bi lại nhớ đến tình trạng thê thảm của cậu ta vào tối hôm qua. Ngày hôm qua, mọi người đều buồn khi Go Eun-win quyết định đi du học. Riêng Han Yi-an không hề tỏ ra trạng thái gì, chỉ yên lặng ngồi một góc. Cậu ta ngồi một mình như thế rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, khi mọi người đều ra về hết, Eun-bi cũng đứng lên đi theo Eun-win ra về. Trước khi về, cô bé còn nghe thấy Eun-win nói với Han Yi-an. Ngày mai, vẫn mong cậu sẽ đến. Eun-bi nhìn thấy Han Yi-an nhẹ nhàng lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, không khí dường như bị một thứ bụi mờ bao trùm. Eun-bi nhìn thấy trên gương mặt của Eun-win thoáng qua một sự thất vọng. Nhưng rất nhanh Eun-win đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói. Tạm biệt, nói rồi Eun-win nhanh chóng đi ra khỏi cửa, không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Tối hôm đấy, Go Eun-bi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cô bé cứ lăn qua lăn lại mãi. Cuối cùng, vì sợ khiến cho Eun-win thức giấc, Eun-bi liền xuống giường, ra ngoài hóng gió. Vừa mở cổng ra thì cô bé liền thấy Han Yi-an đang ngồi trước cửa nhà mình. Đầu cậu ta gục lên cánh cổng, nên lúc Eun-bi mở cổng ra thì Yi-an ngả nhào vào trong vườn nhà cô bé. Ươn Bi liền ba chân bốn cẳng đến đỡ Y An ngồi dậy, cả người cậu ta nồng nặc mùi rượu. Đây là lần đầu tiên Ươn Bi thấy Y An say như vậy. Y An nhìn Ươn Bi một lát rồi cười ngây dại một cách khó hiểu. Sao cậu lại uống rượu? Ươn Bi vừa hỏi vừa đỡ Y An đứng dậy. Tôi biết thế nào cậu cũng bảo tôi không đủ tuổi. Y An nói, giọng nói của cậu ta đã trở nên hơi nghẹn ngào. Tôi, Ươn Bi ngơ ngác, cô bé đâu có ý định nói thế. Khi Ươn Bi chưa kịp nói gì thì đã bị Y An ôm lấy trong sự ngỡ ngàng. Câu Ươn Bi không hiểu tại sao hôm nay Y An lại có những hành động lạ lùng như thế. Được một lát thì Y An buông Ươn Bi ra. Câu Ươn Bi, cậu đừng đi được không? Hàn Y An nói, khóe mắt cậu ta lúc này lại đỏ hoe. Ươn Bi lắc đầu, thì ra nãy giờ cậu ta lầm mình với chị Ươn Bi. Trong lúc Ươn Bi mở miệng định nói mình không phải Ươn Bi thì Y An đã nói. Tôi biết cậu nói chúng ta đã lớn và đều sẽ thay đổi, nên cậu cũng sẽ không giống như hồi bé mà đồng ý với những yêu cầu của tôi nữa. Hàn Y An nói, Ươn Bi nghe thấy trong đó là sự trách móc Ươn Bi vô tình. Cả tối hôm đấy, Y An đã buồn bã và đau lòng thế nào, chỉ có một mình Go Ươn Bi nhìn thấy. Cho đến lúc Ươn Bi đưa cậu ta về nhà, đứng ngay dưới cổng nhà mình, Y An vẫn còn nói trong sự tiếc nuối. Nếu có thể quay về thời điểm trước chuyến đi to nghiêng thì tốt biết mấy. Ươn Bi ngẩn người, nếu có thể quay về thời điểm trước chuyến đi to nghiêng, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Có lẽ Ươn Bi sẽ không xuất hiện, vĩnh viễn sống ở to nghiêng và tiếp tục bị bạn bè bạo hành. Có lẽ Tê Quang sẽ vẫn là một tên ngông cuồng, thích nổi loạn và không bao giờ làm lành với bố mình được. Có lẽ Go Ươn Bi vẫn sẽ là một nàng tiểu thư đỏng đảnh và thô lỗ, còn Han Y An, có lẽ cậu ta vẫn sẽ đi theo Ươn Bi suốt những năm sau. Nhưng, đó chỉ là... Có lẽ, mà thôi, đó là một câu hỏi không có câu trả lời. Ươn Bi nói, đúng vậy, thời gian đã qua thì không thể trở lại được. Cả bốn người tụi nó đều không thể quay ngược thời gian được. Thôi thì hãy sống tốt với hiện tại, chuyện của quá khứ cứ nên quên đi thì hơn. Cách chương.